Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đêm qua, chúng ta đã cùng những người lính trẻ ra Trường Sa với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Chỉ qua những dòng ghi chép trong nhật ký của Phương, bạn đọc đã cảm nhận và nhận rõ điều này qua những con chữ thật tinh tế. Nếu như đứng trước biển, con người thấy nhỏ nhoi phù sinh kiếp người, thì khi chứng kiến cảnh đêm về trên biển sẽ thấy sự tuyệt vọng bế tắc và cảm giác bị bỏ rơi. Sức mạnh và quy lực của biển đêm quá lớn, mênh mang hung hút, thăm thẳm, không ranh giới, không bến bờ. Vậy nhưng với những người lính trẻ lần đầu ra Trường Sa thì chuyến khởi hành có vẻ như là một chuyến du lịch biển thú vị. Mọi người rủ nhau ra xem câu mực. Mấy chú cá chuồn thấy ánh sáng thì lượn quanh rồi nhau lên mặt nước. Chỉ chờ có thể lập tức hai cây vợt nhanh như cắt chụp lấy đưa lên bon làm mồi câu. Loại mực vốn ham sáng, có lẽ tên nó là mực nên nó thích gần đèn. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tác phẩm này. Những ngày đi biển với Phương sẽ mãi mãi là những ngày không thể quên. Nó còn dư âm trong Phương, ngay cả khi anh đã đặt chân lên đảo, đã sống trên đảo. Phương vẫn cứ ngỡ như mình đang bồng bềnh trên sóng. Ngày sớm tinh mơ, giữa đại dương bao la, không khí trong lành mát rượi, từng làn gió mơn man da thịt, cảm giác nôn nao biến mất từ bao giờ. Hôm qua chắc mình bị sức ép tâm lý, cứ nghĩ là say nên mới thế. Sóng vỗ lép bép vào mạng tàu nghe vui vui, biển qua cơn áp thấp chỉ hơi xao động một cách hiền hòa. Có lẽ biển cũng như con người, sau một cơn thịnh nộ thường tĩnh tâm lại để suy xét về hành vi của mình. Ai cũng cảm nhận được sự bình yên. Mặt trời còn chưa mọc, những chú cá chuồn thi thoảng lại nổi hứng giọt lên khỏi mặt nước bay như chim. Những con vật sống ở nơi biển trời mênh mông, thiếu hẳn môi trường trung gian là đất này, hình như đều có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Cá thì có loại bay dè dè được hàng dài chục mét như chim, còn chim ấy thì lại xà xuống mặt nước bơi được rất lâu. Thiên nhiên thật kỳ diệu và bí ẩn. Mọi người lục tục làm công việc vệ sinh buổi sáng, bỗng từ phía sau có tiếng reo. Cá heo kìa! Tất cả cùng hướng tầm mắt theo hướng tay ai đó chỉ. Mấy anh đang đánh răng, bọt thuốc còn nhoe nhoét trắng bớp quanh miệng, cũng xô cả về phía bon tàu. 1, 2, 3, ôi nhiều lắm! Cả đàn cá heo tung tăng nhào lộn cách tàu khoảng 200 mét. Tàu chạy gần lại, khoảng cách được rút ngắn dần. Có chú tung mình lên sát mạn tàu như là một lời chào buổi sáng của chủ nhà dành cho những người khách của biển cả. Mọi người vỗ tay cổ vũ. Tàu đi qua một đoạn xa vẫn thấy những diễn viên xiếc nhiệt tình biểu diễn. Loài cá heo thật hiền và thông minh. Mọi người ra cả nóc hầm tàu ngồi hóng mát và ngắm cảnh. Ấy à, đi đảo nào? Đá Lát. Chim à? Ừ, chim. Chỉ tiếc không được đá bóng. Đây Trường Sa đông, còn mình Trường Sa lớn. Thế thì cùng đây rồi, ở bộ phận nào? Quả lực. Đây radar sướng như tiên, cũng thường thôi. Đến Trường Sa lớn đầu tiên đấy. Cậu ấy à? Không, tàu đấy. Ừ, chán thật. Sao mà chán? Thì phải xuống tàu, chẳng được đến các đảo khác. Đổi cho đấy, chả thèm. Sướng thật, cứ như đi picnic ấy. Mùa này biển lặng đấy bố ạ. À, cuối năm đi xem có nhảy được lên không. Cánh lính trẻ chuyện trò rôm rã. 8 giờ, anh nhà tàu loan báo trưa nay tàu sẽ đến đảo đầu tiên Trường Sa lớn. Mình háo hức mong chờ giờ phút được nhìn thấy đảo biết bao. 10:05, kìa, đảo kia hay sao ấy. Thằng Tuân chỉ hai chấm nhỏ sát nhau lờ mờ xa tít. Mấy đứa xúm lại căng mắt nhìn. Đứa bảo phải, đứa bảo không, cãi nhau loạn xạ. Tàu chạy thêm 15 phút nữa thì chấm nhỏ nhỉn dần bằng cái bánh mì. Trông rõ hơn một chút. Ừ, hình như đảo thật đấy. Đúng rồi, còn hình như cái gì nữa? Đảo đấy. Bọn mình kéo lên cả phía mũi tàu ngóng về phía trước. Trông thế mà xa, mấy hơn một tiếng sau tàu mới đến nơi. Đảo to dần, bằng chiếc mũ cối, bằng cái chậu giặt, rồi bằng chính con tàu đang chạy. Cuối cùng thì nhà cửa cây xanh hiện ra sừng sững, rõ mồn một. Ôi, Trường Sa, tổ quốc ta, ngôi nhà của chúng ta, vậy là ta đã đến rồi. Con tàu từ từ cập vào cầu cảng, ba hồi còi dài giòn giã kéo lên chào đảo nhỏ. Những cái bắt tay ấm nồng. Thế là xong một chuyến đi. Mình tự nhủ. Kết thúc tôi du lịch tuyệt vời. Ơ, thế là vẫn chưa biết cảm giác say sóng như thế nào rồi. Tiếc thật. Cầu cảng đảo Trường Sa lớn hôm nay chật, không còn một chỗ đứng. Khi con tàu chỉ còn cách đảo vài hải lý thì mọi công việc chuẩn bị cho sự đón tiếp đã hoàn tất. Từng bộ phận đẩy những chiếc xe cải tiến, phương tiện vận chuyển chính trên đảo, ra phía cầu cảng. Sự háo hức thể hiện trên từng gương mặt. Tàu ra, đồng nghĩa với việc mang đến cho đảo một luồng sinh khí mới. Trạm trưởng Tiến cùng với trung đội trưởng Linh và mấy anh em ở trong trạm cũng có mặt để đón anh em thuộc bộ phận mình và nhận hàng hóa khí tài trong đất liền gửi ra. Con tàu ra vào sát mép cầu, các thủy thủ quăng dây neo. Một vài chiến sĩ trên bờ hỗ trợ, đỡ lấy đầu dây thắt dòng neo vào các trụ sắt của cầu cảng. Mọi người ùa lên, những cái bắt tay ghì xiết, không khí như vỡ òa. Nhóm của Phương nhanh chóng tìm được mục tiêu bởi cánh tay giơ cao của trạm trưởng Tiến. Tiếng Anh hô mấy cậu lính trẻ gian ác cả những âm thanh quyền náo. Đâu? Đồ đạc nhà mình đâu? Chuyển hết lên. Xuống chuyển hết lên. Chuyển hết lên nhanh đi. Lập tức cả năm chú lính ào xuống con tàu, có trọng tải 1.000 tấn, tuột xuống khoang hầm. Ở trên mình chỉ có độc nhất một chiếc quần cọc. Người buộc dây, người soi đèn, kẻ dần hàng cho những người ở trên tay kéo. Tay bắt đưa bọc lớn bọc nhỏ lên bon. Hầm tàu ngột ngạt và tối như hũ nút. Đứng ở dưới nhìn lên cứ như ít ngồi đáy giếng. Những ánh đèn pin quét ngang dọc, mọi thứ lần lượt được kéo qua miệng hầm. Đầu tiên là các phụ kiện của khí tài, rồi những rương hầm, ba lô, hộp cắt tông, những con mắt tò mò háo hức. Trạm trưởng Tiến đứng chỉ huy anh em. Anh có dáng người dong dỏng, cái miệng rộng, sống mũi thẳng, trán cao. Mái tóc hơi mỏng và ngả vàng, nhưng nước da thì không đen. Nhìn anh người ta dễ liên tưởng đến một cán bộ chính trị hơn là cán bộ quân sự. Tuy nhiên, giọng nói và phong thái của trạm trưởng lại có một quy luật nhất định. Nó khiến người nghe, dù là ai cũng cảm thấy bị khuất phục. Và bây giờ thì chất giọng điềm đạm trầm ấm ấy lại cất lên. Anh em mới ra cứ về nhà nghỉ trước, để chúng tôi chuyển hàng về sau. Quang, Quang ơi, Quang về trước dẫn các đồng chí mới ra về trạm đi. Dạ, dạ, vâng ạ. Quang cháy lĩnh hội ý thủ trưởng, rồi quay sang đoàn cán bộ chiến sĩ mới. Xin mời quý vị đi theo lối này. Cậu ta nghiêng người rất là điệu, làm cử chỉ nhại một pha quảng cáo trên TV, làm những người mới ra đang bị say đất. Cả thằng Tuân Còm đang ủ rũ như mèo trúng gió cũng phải phì cười. Phương cũng nhanh chóng bám theo đoàn người tiến vào trong đảo. Say đất là trạng thái thường gặp sau say sóng. Nó là những dư âm của hành trình vượt biển còn động lại. Nó làm cho người ta đã rời khỏi tàu rồi, đi trên đất liền rồi mà vẫn cứ tưởng như là mình đang đi trên biển, bồng bềnh siêu dẻo. Trạng thái này sẽ kéo dài vài 3 ngày sau khi lên bờ. Đứng trong chênh, ngồi trong chênh, chạy cũng trong chênh. Đêm về nằm trên giường hẳn hoi, vẫn cứ chồng chành, sàn xê như nằm trên sàn tàu mặt biển. Bây giờ thì Phương đang đi những bước đi như thế. Quang Cháy đi trước dẫn đường, Phương và mọi người đi dọc cầu cảng theo con đường đổ bê tông. Những bước chân dẫm lên mặt đất mà cứ như đang đi trên sàn tàu, lúc thì như bước hẳn, lúc thì lại bị chụp gối, thành thử cảm giác cứ ngã nghiêng. Tuy vậy, Phương vẫn có thể nhận biết cảnh vật xung quanh. Hai bên là cây xanh, đa số là cây bàn, giống như ở đất liền. Có một số cây lạ không biết là cây gì, tán to và xanh tốt. Trước mặt Phương là đường băng được ghép bằng những tấm ghi hợp kim chuyên dụng, chạy hết chiều dài của đảo. Bên kia đường băng là cột chủ quyền. Chỗ này thì Phương quá quen vì đã xem trên TV, xem ảnh đăng trên sách báo. Hình như ai đặt chân trên đảo cũng chụp một kiểu ảnh đứng ở dưới chân cột chủ quyền làm kỷ niệm. Cạnh đó là cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió. Mọi người đi cắt qua đường băng. Nắng sớm đang lên, in bóng đoàn người đổ dài trên sân ghi phẳng và rộng. Lá quốc kỳ bắt nắng trông như thấm đỏ hơn. Một số anh em trên hành lang dãy nhà tầng nhìn bầu đoàn mới ra lĩnh kỉnh đồ đạc, liền gọi giới trêu. Đây cơ mà quê ơi, có quà gì không đem lại đây nào? Cánh lính trẻ mỉm cười đáp lại, trong khi Quang Cháy gân cổ. Quà thì hơi bị nhiều nhưng mà còn lâu nha. Đoạn cậu ta ngoái lại bảo phía đó là nhà của khối đảo bộ, còn đằng kia là ban chỉ huy đảo. Vừa nói nó vừa chỉ về khu nhà nằm giữa khoảng cây cối rậm rạp nhất. Thế trạm mình ở đâu nhỉ? Phương buộc miệng hỏi. Kìa, ở trong kia. Quang Cháy chỉ tay về một góc đảo thấp thoáng, có hai mấy nhà màu xanh. Trạm mà Phương hỏi ở đây là trạm radar, nơi cậu và nhóm chiến sĩ trẻ sẽ đến nhận công tác. Cuối cùng thì cũng đến trạm. Hai dãy nhà, một cũ, một mới, nằm theo hình thước, được quét ve màu vàng khá tươm tất, nằm ôm lấy sân bóng chuyền. Thế nào các chiến hữu, có mệt không nào? Đi biển mùa này khác gì du thuyền hồ Tây. Thôi dứt cả đây, tắm giặt đã rồi tính sau nha. Chính trị viên Vũ buông giọng sang sảng cùng những cái bắt tay chặt đến phát đau. Từ phía sau nhà bỗng có tới 6-7 chú lính chạy quỳnh quỵt về. Anh ơi, em có thư không vậy? Anh là Phương ạ. Thằng Dương nó gửi cho em thuốc lá và quần xịp phải không ạ? Ừ, có. Sao biết? Úi giời, thông tin qua đường dây nóng mà lại. Này thư, này chè, này thuốc lá. Thế quần xịp của ai? Dạ, của em. Gớm, ở đảo mà còn bày đặt mặc quần xịp. Kệ tao, thả rong như mày thế nào cũng có ngày á. Cá nó đớp mất giống. Đây không lo nha. Nhà còn hai chị dâu, ba cháu trai, ông bà già vẫn khỏe nha. Chỉ có nhà cậu á, con một mới lo thôi nha. Nhưng mà cá sơi mất bây giờ cũng hơi bị tiếc đấy. Không có là không thèm về nữa đấy. Cánh lính trẻ ồn ả. Chính trị viên Vũ với dáng người chắc nịch như là một khúc liêm giơ tay gạt đám đông len vào can thiệp. Cái dáng thấp đậm có vẻ như bị lọt thẩm giữa những chàng lính trẻ cao lớn. Này, vừa vừa thôi các ông tướng. Để cho người ta tắm giặt nghỉ ngơi đã. Gì mà xoắn lên thế? Đặng anh quay sang Phương. À, mà anh có thư không vậy? Cánh lính trẻ lại ồ lên. Đấy, bố còn mong nữa là bọn con. Chính trị viên Vũ là một hình ảnh đối lập với Trạm Trường Tiến. Tuy là con nhà chính trị, nhưng cách ăn nói của Vũ rất hầm hú, thiên về quân sự, ngay cả dáng người cũng vậy. Nếu như Trạm Trưởng Tiến có dáng dong dỏng thư sinh, thì chính trị viên Vũ lại giống như là một chú cá ngừ với những bắp thịt nổi cuộn, xếp ngay ngắn trên một khung xương, không lấy gì làm cao ráo, khiến nhìn tổng thể Vũ giống như là một củ khoai lang với vỏ nâu đỏ toát lên một nội sinh dồi dào. Ngay cả cái việc nhỏ như chia thư này ở anh cũng thể hiện sự nguyên tắc đúng là con người của tổ chức. Thấy cánh lính trẻ nhốn nháo, lại có cậu văn tục, anh quay sang lườm mắt. Kỷ luật nha. Đó là câu áp đảo cửa miệng mà Vũ vẫn dùng trước những trường hợp như thế này. Không hiểu do cái kiểu hay áp đảo, lấy thịt đè người rất buồn cười của anh, hay tại anh nói giọng giữa L và N mà cánh lính trẻ thường lấy đó để dọa nhau trêu đùa trong nhiều tình huống. Thái độ của chính trị viên Vũ vẫn không làm cho không khí chia nhận thư từ bớt nóng đi. Thực ra thì những lúc như thế này, chính những cán bộ như anh cũng thấy lao xao, huống hồ cánh lính trẻ. Trong khi anh đang tìm cách dẹp bỏ sự ồn ĩ rất không đáng có, thì bỗng trung đội trưởng Linh từ đâu đó chạy vào, lừng lững như một con sóng, những sợi tóc trên đầu anh dựng đứng không theo một trật tự nào, nhảy tân tân hệt như là cọng lá phi lao gặp gió, giọng nói miền Trung ngồ ngộ. Anh có thư của mẹ cháu không mấy đồng chí hè? Phương đưa cho Linh hai bức thư. Này, thư của mẹ cháu, những hai lá một lúc đấy chắc nhớ quá rồi chứ gì. Phu nhân lệnh ra ngoài đưa ngay cho ông anh, không biết có sự kiện gì mà khẩn cấp thế. Ừ, có thế chứ. Viết chứ hè, không viết là quán triệt ngay hả? Hai lá là còn ít đấy hả? Vợ con Linh đang ở thị xã Cam Ranh, gần đơn vị trong đất liền. Linh có mặt ở đây trước Phương 3 tháng. Sự vào cuộc của Linh khiến không khí lại nóng lên với những câu đùa cợt, những lời bông đùa. Chính trị viên Vũ cũng bị cuốn theo và đành nhượng bộ. Tuy anh không đồng ý lắm với vẻ nôn nóng quá mức ở trung đội trưởng. Sau 15 phút lao xao giải quyết các vấn đề nóng bỏng nhất, bị cuốn vào không khí ồn ả, quên cả mệt, giờ bọn Phương mới được đi tắm. Tắm ở đâu hả anh? Tuấn Cầm hỏi. Đây đây, xin mời quý vị đi theo lối này. Hoàng Cháy tiếp tục vai trò dẫn đường. Mồm thì nói, tay cậu ta vẫn không rời lá thư đang đọc dở trên tay. Phương đi theo sau Quan Cháy tới một giếng nước. Đúng là một giếng nước trong vắt, nhìn thấy cả đá san hô lộn nhộn ở dưới đáy. Tuân Cầm reo lên ngạc nhiên. Ái da, có cả giếng cơ à, thế mà cứ bảo ở đảo nước hiếm đấy. Hơ hơ. Ở đây thôi, sang đảo chìm xem, còn lâu nha. Khóc thét nha, có tắm hơi nha. Hơ hơ. Đây là giếng thần đấy, không bao giờ cạn đâu. Hết lại có, dơi lại đầy. Tắm vô từ đi nào. Một anh chàng đang chỏng mông rửa đám rau muống lơ phơ trong chiếc chậu nhôm đế vào. Quan Cháy làm nhiệm vụ dẫn khách xong cầm lá thư chạy biến. Phương cầm lấy dây gầu thả xuống giếng dục nước. Cả bọn thả sức dội nước kỳ cỏ, tắm gội bù cho cả một tuần đi biển. Sợ lên cằm râu ria đâm lẫm chỏm, thằng nào thằng nấy mặt mũi hốc hác, thăm quần. Tiếng là không say sóng chứ, quăng quật cả tuần trên biển, sức nào chịu thấu. Không say là không bị nôn thôi. Mấy anh em vừa tắm vừa chuyện trò, được một lúc thì nghe một giọng nói quang quang. Chào các anh, sao các anh hơi bị đỏ đấy? Tàu ra đúng hôm quay được cá to. Một anh chàng cao đến 1m8, nước da đen rám, cơ bắp nổi cuồn cuộn, người ướt rượt từ đầu đến chân bước vào, nên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Chào em, làm gì mà ướt sũng thế? Phương hỏi làm quen. Bọn em quay cá, vừa xuống kiểm tra lại chân lưới, chờ lúc nữa nước cạn hẳn sẽ huy động quân xuống bắt. Mạnh, tên chàng trai, vừa nói, vừa dội nước ào ào. Cá nhiều không em? Nhiều, nhưng cá to thì ít, lâu lâu mới kiếm được một chú. Con thu ngừ hôm nay phải đến 30 kg ạ. Thế cơ á? Tuân Cầm tròn mắt. Phương dục Tuân tắm nhanh để về đi xem cá. Khi trở về nhà thì số anh em ngoài tàu cũng đã chuyển hết hàng về tập kết ngổn ngang trước sân. Thôi thôi thôi, được rồi. Tạm thời để đấy đã. Huy động quân ra bắt cá để về liên quan đón các đồng chí mới ra luôn. Nào, đội xung kích đâu, khẩn trương lên nào. Trạm trưởng Tiến vẫn gọi cánh lính trẻ giỏi đi biển là đội xung kích. Cánh lính trẻ lao xao chạy về tập kết trước sân. Trạm trưởng Tiến dẫn đầu đoàn quân kéo ra bờ biển phía sau khu khí tài. Mỗi người vác một cây gậy, đi bắt cá mà như vào tình huống chiến đấu không bằng. Phương chạy vội theo sau Quan Cháy, hai chú chó cũng lăng xăng theo người ra biển. Ra đến nơi, đã thấy trung đội trưởng Linh chờ sẵn ở đấy. Thủy triều đang xuống, một vài phiến đá san hô đã lập lò lộ ra trên mặt nước. Độ sâu lúc này còn khoảng gần 1 mét. Nhiều chỗ đã nhìn thấy đáy. Đâu? Cá đâu? Đó kia kìa, gớm, mắt ra đa gì mà kém thế? Quả thực Phương đã căng mắt ra nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài màu xanh nhờ nhờ của nước và từng dĩa đá bắt rêu bàn bạc, nhấp nhánh. Đây, đây, anh lên trên này mà nhìn nào. Mới ra phải lên trên này mới thấy được. Đứng đây có mà đến Tết đó cũng chả thấy đâu nha. Nghe tiếng gọi xoe xoé ở trên đầu, Phương ngẩng lên thấy thằng Mạnh đang lầm khòm ở trên chòi quan sát, lia cặp kính TZK xuống biển. Phương trèo lên chòi nhìn vào hai mắt kính theo chỉ dẫn của Mạnh thì thấy đúng là một con cá đang bơi thật. Nó có vẻ bế tắc, cứ quanh quẩn ở chỗ nước sâu nhất dưới một dĩa san hô, trong khi mực nước cứ ngày một rút dần, xung quanh là lưới dây tứ phía. Đứng trên chòi có thể quan sát toàn đảo. Nghe nói đây là một trong ba đảo cấp một trong quần đảo, và đảo này có diện tích lớn nhất. Đảo không đến nỗi trơ trọi lắm, nhiều cây già cỏ, tuy nhiên không có cây to hay cổ thụ. Toàn đảo rộng khoảng 2 cây số vuông là cùng, còn lại 4 bề là biển xanh. Sóng xô tạo thành một viền trắng quanh chân đảo, như hoa văn trang trí cho chiếc đĩa ngọc xanh nổi trên đại dương. Đặc biệt nhìn vào ống kính TZK thì thấy mọi thứ rõ mồn một, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Từ nay, Phương sẽ gắn bó với hòn đảo này, tất cả chỉ có bấy nhiêu, khám phá kiểu gì, nổi loạn kiểu gì cũng chỉ giới hạn trong chừng đó mà thôi. Nhưng như thế vẫn còn hạnh phúc chán. Ở các đảo chìm thì còn chỉ giới hạn trong chiếc nhà đúc như lô cốt cắm trên biển. Khi thủy triều dâng lên là tất cả chỉ nằm trong đó. Khi thủy triều rút thì còn rộng cẳng chân vì được đi lại trên bãi cạn bao la. Nghe nói chỉ vài chục năm nữa thôi, những bãi cạn đó sẽ đội biển nhô lên. Khi ấy, đảo chìm sẽ thành đảo nổi. Và có những đảo nổi còn to hơn các đảo nổi bây giờ. Còn bây giờ, nhiệm vụ của những người lính như Phương là canh giữ những hòn đảo ấy, trong khi nó chưa nổi lên. Phương vừa nhìn quang cảnh qua TZK vừa nghĩ. Chiếc TZK như một chiếc ống nhòm cỡ lớn. Phương ghé mắt vào theo chỉ dẫn, dê tay quay lia một vòng khắp khoảng không xung quanh, rồi quay lại ngắm chú cá đang bị quay ngay trước mặt. Nhìn một lúc, Phương thắc mắc với Mạnh. Trông bé thế kia làm gì được 30 cân? Cậu chỉ nói phét không à? Phét là thế nào? Bác có dám cá với em không đấy? Trông dưới nước nó bé thế thôi, lúc nữa bắt lên bờ xem. Đúng như vậy, nước càng rút con cá càng lộ ra rõ mồn một. Đó là một chú cá thu ngừ, mình tròn lẳng, dài đến 1 mét. Nó có vẻ cùng quẩn trước cả đám người vây quanh. Cánh lính trẻ nhăm nhe chực ào xuống chiến đấu, nhưng chưa được lệnh. Loài cá ở dưới nước rất khỏe, nếu quay được lưới rồi mà dây bắt chúng ngay, khi nước còn sâu thì chỉ có nước thu lưới về không. 2 chứ 5 lần lưới, nó cũng sẽ chọc thủng mà lao về dưới đại dương mênh mông. Nhưng nếu nước cạn rồi, cu cậu sẽ rơi vào cảnh anh hùng thất thế, đành chịu khuất phục trước con người. Nước đã rút chỉ còn xăm xắp. Chú thu ngừ nằm gọn trong một vũng sâu nhất. Một chú cá ngừ đại dương màu xanh bạc mình lẳng, thân tròn lộ ra lù lù như một khúc kỳ nam trôi dạt từ đâu tới. Cánh lính trẻ có vẻ sốt ruột lắm rồi. Lúc này trạm trưởng tiếng mới dõng dạc. Nào, xuống đi! Lập tức mọi người ào xuống, tạo thành thế đánh hội đồng. Những cây gậy dung lên, đạp xuống liên tục. Con cá dính đòn quẩy dung lên. Lao bừa khắp nơi nhảy từ vũng này sang vũng khác. Mọi người giãn ra tránh, rồi lại ào theo, gậy phang túi bụi. Cẩn thận! Hiệp đồng cho khéo kẻo lại đập vào chân nhau đấy. Chính trị viên Vũ vừa hét to vừa lao vào, choảng một đòn như trời giáng, nước bắn tung tóe khắp mặt người. Con cá thu đuổi hẳn. Chờ cho con cá hoàn toàn bất lực, thằng Mạnh lấy một vỏ bao gai chụp lên người nó. Những người khác xúm vào hỗ trợ ghi chặt chú thu ngừ xuống. Sở dĩ phải dùng vỏ bao gai là vì dây cá rất sắc, sẽ đâm nát tay ai dám tấn công nó, hoặc chỉ là một cử chỉ vuốt ve. Nó sẽ phản ứng ngay tức khắc theo phản xạ tự vệ giống loài. Con cá được khênh lên bờ, vẫn giãy đùng đùng khiến cho 4-5 chú lính đang khênh bước đi siêu dẹo. Phương và Tuân khoái quá, cũng lội bừa xuống nhưng vừa được vài bước đã phải quay lại ngay. San hô sắc nhọn đâm vào gan bàn chân đau nhói. Chân họ không mang giày. Trận chiến đấu đã kết thúc thắng lợi. Cẩn thận thế mà Hoàng Đơ vẫn bị đuôi cá quật rách một đoạn ở bắp chân tứ máu. Dây cá biển cực kỳ sắc và độc, là một vũ khí lợi hại để chúng tự vệ. Và chuyện bị thương do cá tấn công ở đây không phải hiếm. Mọi người hăm hở khênh cá về, còn Phương và Tuân đã bị mê hoặc bởi dải bờ biển thoai thoải đầy những giỏ ốc đủ các sắc màu, đủ các hình dạng lẫn trong đá san hô trải dài bao bọc quanh đảo. Hai anh em vừa đi vừa ngắm những con sóng như những chiếc lưỡi quái vật táo tợn lè ra liếm lấy chân họ, đùa bẩn một cách dai dẳng. Cảm giác lúc đầu thấy rờn rợn nhồn nhột, sau thấy khoan khoái. Lúc thì những chiếc lưỡi chỉ giới gần tới bàn chân họ, lúc lại trường dài lên cuốn lấy cẳng chân như muốn kéo họ xuống biển. Thẳng có lúc lại mơn man nhẹ nhàng hoặc lồng lên dằn dữ. Phương sung sướng khám phá thiên nhiên mới lạ một cách đầy hào hứng. Cậu đi lơm khơm nhặt được một dốc giỏ ốc rất đẹp. Thằng Mạnh cũng đi theo làm hướng dẫn viên. Phương thấy làm lạ là tại sao chân nó không mang giày mà lại cuốn hai miếng bao gai rồi lấy dây buộc lại, nhìn như từ thuở hồng quang vậy. Hóa ra là vì chân của cậu quá to nên không đi vừa loại giày nào của Quân Nhu, đành tự sáng tạo lấy cách bảo vệ chân mình. Đi một quãng nữa thì gặp một dải cát vàng mịn thay cho những khúc san hô dụng lạo chạo. Phương và Tuân thích thú reo lên. Mạnh bảo đây là bãi cát đẹp nhất đảo, mọi người thường ra tắm phơi nắng vào mỗi buổi chiều. Phương khoái chí nằm xoài ra trên cát, ngửa cổ nhìn trời. Trời cũng xanh trong hiếm thấy, từng đụng mây trắng lững lờ trôi trễ nải. Tuân Cầm cũng thích chí nằm theo. Mạnh bảo mọi người còn ở đây lâu nên cứ vô tư khám phá dần dần, chỉ sợ vài hôm lại chán ngấy. Nói rồi, nó kéo hai vị khách mới dậy đi tiếp để còn về ăn cơm. Phương và Tuân mãi mê nhặt giỏ ốc. Từ bấy đến giờ đã được hai dốc to, mang không xuể. Phương phải ngã chiếc mũ tai bèo đội ở trên đầu xuống làm cái đựng. Thằng Mạnh nhìn những chiếc giỏ ốc Phương và Tuân định mang về, cười ngặt nghẽo. Ôi, bác nhặt làm gì những loại này? Yên tâm! Ở đây còn có cả tỷ loại khác đẹp gấp vạn đấy. Chỉ sợ không có sức mà lấy thôi. Dứt hết đi, để về ăn cơm, không mọi người đợi đấy. Dứt là dứt thế nào? Chú chỉ được cái xui dại bọn anh thôi. Chú bảo bọn anh dứt để chú nhặt cái gì? Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.